tôi biết địa vị nhà họ Lương các người ở thành phố A rất cao, tôi cũng biết Thanh đã có vị hôn thê. Nhưng mặc bất luận như nào, đứa bé này tôi vẫn muốn giữ nó lại, nếu Lương gia các người không muốn thừa nhận đứa bé này, tôi cũng không trách các người chút nào, đây là lựa chọn của tôi nhất định sẽ cố gắng nuôi dưỡng tốt đứa bé này lên người. Xem thêm, cách chương.